One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 646. Chương 648. Doflamingo cùng Sauron kết minh. Như vậy à, xem ra thời gian không thể tiếp tục trì hoãn. Phải mau sớm để Sauron bằng lòng theo ta kết minh. Thế giới hội nghị trước giờ tổ chức. Chuyện này vô cùng khẩn cấp. Thân là Bradley Tatla Tát hiện giữ quốc vương, Doflamingo tự nhiên muốn đi trước thánh địa. Lại qua 2 ngày, Sauron cuối cùng cũng lên tiếng. Hắn nói lên điều kiện. Không phải thần phục, mà là 2 nhà kết minh. Địa vị bình đẳng. Trừ cái đó ra, Doflamingo không thể gây tổn thương cho Hại La hoặc là Sauron đồng bọn. Cũng cho phép hắn cùng theo một lúc tham gia thế giới hội nghị. Thiếu chủ, chỉ là kết minh. Ta sợ, màn đêm đã phủ xuống. Bên ngoài sao lốm đốm đầy trời. Cả Bradley Tát La Tát đắm chìm trong ấm áp tĩnh mật trong bóng đêm. Nghe hồng lóe ra, bóng đêm say lòng người. Xạ nhìn một cái, náo nhiệt này phồn hoa quốc gia. Mặc dù là ban đêm, cũng như trước tràn đầy bên ngoài nhạc rung rung bầu không khí. Đương nhiên, đây hết thảy đều là giả tượng. Sauron cũng không phải là lòng mang từ bi thánh mẫu. Hắn trước hết muốn bảo trụ chính mình đồng bọn và bạn tính mệnh. Còn như Bradley Tát La Tát ẩn giấu bị che lấp ở tấm màn đen khủng bố bi kịch. Sauron tạm thời cũng lực bất tòng tâm. Kết minh cũng không có gì. Ngẩng đầu nhìn Tha Lôi Pot liếc mắt. Doflamingo lắc đầu giải thích, người phải biết rằng Sauron cũng không phải là một cái tình nguyện nghe lệnh của người khác mãnh thú. Lực lượng của hắn, ta đã lĩnh giáo rồi. Không ở ta chi, huống, đồng bọn của hắn bên trong, cũng có rất đáng tin cậy tay giỏi. Tỷ như Rob, Lucci, kỳ thực từ vừa mới bắt đầu, Doflamingo sẽ không trông cậy vào để Sauron thành vì mình bộ phận. 2 nhà có thể đạt thành kết minh. Hơn nữa, chính mình còn chiếm chủ đạo địa vị. Cái này đã rất đáng quý. Chỉ là, vừa nghĩ tới Sauron thực lực đáng sợ, Doflamingo liền nhíu mày. Con dã thú này, nếu như lật lọng làm sao bây giờ? Một ngày đem hắn từ trong lồng tre phóng xuất, chính mình chưa chắc có thể kiềm chế được hắn. Vấn đề này triệt để khó ở Doflamingo. Nếu là 2 nhà kết minh, chính mình nếu như lại dùng đê hèn thủ đoạn hiếp bức Sauron, Sauron tất nhiên trong lòng sẽ có câu oán hận. Nhưng là không làm điểm cái gì, Doflamingo lại lo lắng, ở băng hỏa đảo thời điểm, tuy là Sauron mất đi lý trí, nhưng lại suýt nữa giết chết Doflamingo. Doflamingo tâm lý thật đúng là yên tâm không phải. Thiếu chủ, không bằng như vậy, các loại, chờ Sauron đồng bạn sau khi đến, có thể mang bọn họ ở lại vương cung vài cái, chuyên môn phái người trông chừng, tỉ như, tiểu thâu Miêu Nami, ác ma con Nico Robin. Nếu như vậy, Sauron cũng liền có thể ngoan ngoãn nghe lệnh của chúng ta. Thiếu chủ cũng có thể an tâm không ít. Tha Lôi Pot trong mắt gian rảo vòng vo mấy. Rất nhanh, đã giúp Doflamingo muốn một cái chủ ý cùi bắp. Doflamingo trầm mặc hồi lâu. Hắn thực sự không muốn hiếp bức Sauron. Nhưng là, trừ cái đó ra, trong tay nếu là không có con tin, Doflamingo coi như ngủ, cũng sẽ không kiên định. Xem ra, cũng chỉ đành như thế. Tựa như Violet giống nhau. Qua hồi lâu, Doflamingo rốt cuộc bất đắc dĩ gật đầu đáp ứng tới. Kỳ thực, hắn là thật rất muốn cùng Sauron kết minh. Nhưng là, giữa 2 người, bằng vào một câu nói. Nói không chừng Sauron liền lại đột nhiên đổi ý cùng chính mình là địch. Bất đắc dĩ chi, Doflamingo cũng chỉ có thể lưu Sauron mấy người đồng bọn khống chế ở trong tay. Violet vì mình phụ thân, nhiều năm như vậy, vẫn nhẫn nhục phụ trọng. Nghe lệnh của Doflamingo, mặc dù không còn như để Sauron làm mình bộ phận. Chỉ ít, Doflamingo muốn giam lỏng bắt đầu Sauron mấy người đồng bạn. Làm sao, Doflamingo, đối với ta không tin rằng, hay là đối với kết minh không có thành ý? Nói cho ngươi biết, ngươi tốt nhất không nên theo ta trêu đùa âm mưu quỷ kế. Làm Doflamingo lần nữa xuất hiện tại Sauron trước mặt lúc, Sauron đột nhiên mở miệng nở nụ cười lạnh. Phệ phệ phệ phệ, điều này sao có thể chứ? Người suy nghĩ nhiều, Doflamingo trong lòng trầm xuống, liền vội vàng lắc đầu phản bác. Sauron chỉ bên người lồng sắt, lãnh băng băng nở nụ cười, nếu là hai nhà đạt thành kết minh, vì sao còn không thả ta? Cái này, lẽ nào chính là ngươi John Quick xót gia tộc thành ý, được. Senerping, mã thả người. Doflamingo đối mặt Sauron chất vấn, sắc mặt hơi có chút xấu hổ. Bất quá, không thể không bội phục hắn quyết đoán. Coi như Sauron những đồng bạn còn không có để đạt được Resa La Tát, Doflamingo vẫn là đem Sauron tung ra ngoài. Mấy ngày nay, thật sự là xin lỗi. Mone, mã an bài Sauron hảo hảo tắm rửa, đổi lại thân quần áo sạch sẽ. Senerping, người đi phân phó vương cung đầu bếp chuẩn bị bữa cơm. Ta muốn chính thức ở dạ yến cho Sauron chịu nhận lỗi. Nhanh đi chuẩn bị đi. Sauron xông Doflamingo gật đầu. Sắc mặt thoáng hòa hoãn không ít. Yên tâm đi. Ta luôn luôn trọng cam kết nhất. Đáp ứng ngươi sự tình, tuyệt sẽ không đổi ý. Vừa nói, Sauron chợt lôi ra sau lưng đệ nhất quỷ triệt. Người muốn làm gì? Tha lôi post sợ đầu lưỡi đều đưa ra ngoài. Thẳng một, tránh ra thập đô mi xa. Rất sợ Sauron sẽ một kiếm giết chết hắn. Doflamingo lại lẳng lặng đứng tại chỗ, không nhúc nhích. Từ quyết định đem Sauron thả ra phút chốc bắt đầu, hắn tâm lý đã làm ra quyết định trọng đại. Đây là một hồi đánh cược. Thắng cuộc, gió hướng tất nhiên sẽ chuyển hướng mình. Nếu như thua cuộc, vậy cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Hắn muốn trước hết giết Trafangala, sau đó cùng Sauron đến cái chân chính kết thúc. Monet cũng hoảng sợ trừng lớn mê người hai mắt. Người nào cũng không biết Sauron đến tột cùng sẽ làm cái gì. Sauron nhìn lướt qua Doflamingo tay, khinh thường nở nụ cười, ta là một cái kiếm sĩ. Lời ta từng nói, cũng không đổi ý. Mặc dù là bị người hiếp bức, thế nhưng, như là đã gật đầu đáp ứng, Sauron còn thật không phải là lật lọng người. Tuy là Doflamingo thủ đoạn có chút đê tiện, Sauron hiện tại cũng không chiếu cố được. Doflamingo thấy Sauron thu kiếm trở vào bao, nhịn không được phệ phệ nở nụ cười. Hắn biết, chính mình thắng cuộc, bất kể như thế nào. Từ cái này phút chốc bắt đầu, toàn bộ thế giới đều phải bị hắn dẫm ở chân. Mặc dù là đối mặt tứ hoàng hải tặc đoàn, hắn cũng không sợ hãi. Bởi vì, bên người của hắn, nhiều hơn một cái có thể dựa nhất giúp đỡ. Còn như Virgo chết, còn có Monet cùng Baby năm sự tình, đều không thể cùng chuyện này đánh đồng. Sauron thực lực, cũng đủ trung hòa Doflamingo tổn thất. Sauron bị mang đi tắm. Khoan hãy nói, vương cung bên trong đãi ngộ liền là không tệ. Kim bích huy hoàng, trang hoàng khảo cứu, tường, phòng lương, khắp nơi đều là châu quang bảo khí. Ngay cả tắm rửa ao, cũng xây dựng cực kỳ xa hoa. Thậm chí Doflamingo trả lại cho Sauron an bài mười mấy vóc người kiều tiếu cô nương ở một bên hầu hạ. Bỗng nhiên, Sauron chân mày khẽ nhíu một cái. Ngoài cửa vang lên một loạt tiếng bước chân. Một lát sau, Trafangala mại bước khiêng quỷ khóc đi đến. Sauron, cách làm của ngươi, quá khiến người ta thất vọng. La mặt sắc rất khó nhìn, âm trầm lợi hại, ngay cả giọng nói chuyện cũng như hàn băng một dạng, lộ ra khiếp người hàn ý. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.